Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế sao hả? Mộc Thanh Vân có một chút cứng ngắc nói. Y làm sao có thể quên được, con bé kia đã luyện một thân công phu giỏi, cho dù làm nghề bảo vệ cũng dư giả rồi. Vậy thì được, hãy đánh đi. Tôi cho anh đánh. Đòi tiền của tôi không có, để cho anh trai chút giận thì vẫn là có thể đó. Y nắm chặt tay lại chậm chạp không dám hạ tay xuống. Nếu không dám đánh thì mời đi cho, ở đây sẽ không chào đón anh đâu. Mộc Sơ Kiều làm ra một động tác mời đi ra. Người đàn ông của mày có tiền như vậy, đưa cho ta một ít thì có gì là không thể chứ? Y bất mãn mà kêu lên. Nếu là tiền của người đàn ông của tôi, tự nhiên là cho tôi xài. Cho anh để làm gì? Tôi rất chắc chắn anh ấy không có đam mê đặc biệt như vậy đâu nha. Câu chuyện trong lời nói của cô khiến cho Mộc Thanh Vân nghe xong thì trên mặt nổi lên một hồi trắng, một hồi xanh. Nói cho cùng, điểm này bản thân tôi cũng rất là chắc chắn. Anh Long à? Là chị Hiền có một chút kinh ngạc nhìn Long Đậu Kiêu đẩy cửa đi vào. Anh ta tới lúc nào vậy? Chẳng lẽ là đi cùng với Sở Kiều sao? Em đã thừa nhận mình là người phụ nữ của anh sao? Long Đậu Kiêu không quan tâm, tự đi đến bên cạnh Mộc Sở Kiều, rồi vòng tay qua thắt lưng của cô, ôm người bên cạnh vào trong lòng mình. Làm người phụ nữ của anh thì có gì là tốt chứ? Cô không đáp mà cất tiếng hỏi lại. Vậy thì em muốn lợi ích gì? Nếu làm người phụ nữ của anh, cho anh lợi ích gì, thì chỉ là thuận tiện cho đứa con phá của đòi tiền. Không làm cũng thế thôi. Cô không nghe lời mà nhướng mày lên. Anh lạnh lùng nhìn Mộc Thanh Vân một cái rồi cười nói với cô. Anh đây đành phải nghĩ biện pháp, khiến cho anh ta không thể đến đòi tiền nữa rồi. Thật không? Anh ta vừa mới đề nghị em hầu hạ thêm vài tên ngốc, để anh ta có tiền đó. Anh nói em nên nghe anh ta hay không? Cô rất muốn cười nhưng không cười, liếc nhìn người anh cha cùng cha các mẹ của mình. Mộc Thanh Vân nghe xong thì vừa sợ vừa giận, không thể tin được cô sẽ nói hủy tuyệt ra như vậy. Long Đậu Kiêu chỉ làm mặt không một chút thay đổi quét qua y, rồi sau đó cái gì cũng không nói kéo Mộc Sở Kiều ra ngoài. Cô ấy còn đang ngủ sao? Ừ. Cô ấy đã ngủ lâu rồi sao? Con biết. Con vào xem cô ấy. Đi đi. Có người nào hai ngày đêm chưa ngủ lại còn chưa tỉnh lại chứ? Ông nội Long cảm thấy rất là buồn bực. Đúng vậy nha, đây thật sự là một sự việc không bình thường mà. Mẹ Long đồng ý cái nhìn của cha chồng. Long Đầu Kiêu lặng lẽ mở cửa phòng bước ra, ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường soi rọi dáng người nằm ở trên giường đó. Anh biết tâm trạng của cô không tốt, lại không đoán được trong lúc trường hợp tâm trạng cô đặc biệt không tốt, lại có thể lựa chọn ngủ để trốn tránh sự thật. Cô nghĩ mình có thể ngủ bao lâu, hay là cô muốn như vậy ngủ chết đi để quên đi chứ? Sợ Kiều à? Vươn tay lên dốc cái chăn che trên đỉnh đầu cô, mới phát hiện rằng cô vốn đang tỉnh. Cô không hé răng, chỉ là tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Rất khó quên sao? Anh lên giường rồi nằm bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy cô. Em chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất là buồn cười. Long Đậu Kiều ôm cô không nói chuyện. Phía sau cô chỉ là một người nghe mà thôi. Từ sau khi mẹ em đi, thì em liền ở một mình. Em rất là cô độc, rất là sợ hãi, cho nên em luôn luôn lấy lòng bọn họ. Nhưng cho dù em cố gắng lấy lòng, bọn họ vẫn luôn chán ghét em như vậy, vẫn là kinh bỉ em, thậm chí còn muốn hại chết em nữa. Nghĩ đến cảnh tượng thời thơ ấu kia thì thân thể của cô liền không tự khắc chế mà run run. Không cần phải sợ, đã có anh ở đây rồi. Một Sợ Kiều xoay người chui vào trong lòng của anh. Long Đậu Kiêu à, anh thật sự có thể dựa vào được hay sao? Giọng của cô rất trầm, không giống như đang hỏi anh, càng như là đang hỏi chính mình vậy. Em nói ngốc nghếch cái gì ở đây vậy? Nếu không thể dựa vào, vì sao anh còn nhất định phải đem em cột ở bên người chứ? Yêu một người chính là hy vọng cho cô ấy hạnh phúc mà thôi. Đúng vậy, cho em hạnh phúc cũng không có tự do. Em là đang oán giận sao? Không được mà, có ai chỉ cho phép tự do ở trên giường chứ? Cô vân tay đấm anh, lại càng dán vào trong lòng anh hơn. Đúng vậy đó, em rất là không an phận. Chỉ cần lơi lòng một chút, em sẽ từ trong tay anh mà chạy trốn đi. Em cũng đâu phải là cá, đâu có trơn trượt như vậy chứ. Em là con cá nhát gan, lại rất là nhiều nghi ngờ. Hơi có gió thổi cỏ lay sẽ ẩn nấp chạy đi, mà không lưu lại dấu vết gì cả. Nhưng mà anh là người đánh cá rất là gian xảo. Em chạy một lần rồi một lần, cuối cùng vẫn bị lọt vào lưới của anh té thôi. Nghĩ thông suốt rồi sao? Có khi anh thật sự muốn gõ đầu, mở đầu của em ra,